Sủng phi của hoàng đế. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, giấc mộng đẹp từ hoàng thành của thiên tử đi về phía đông, đi khoảng 100 dặm đến chân núi Tử Vi, lên đến lưng chừng núi chính là Thái Hòa Hành Cung, nơi nghỉ ngơi tạm thời của hoàng thất đại nghiệp trong dịp săn bá N mùa thu. Thái Hòa Hành Cung được xây dựng trên núi, nhìn từ xa giống như một bức tranh vẽ. Trong hành cung có núi non trùng điệp, nước chảy róc rách, điện vụ bố trí hợp lý, tuy không quy chỉnh, trang nghiêm, rực rỡ như hoàng cung, nhưng cũng được thiết kế độc đáo, mang một nét tao nhã, thú vị riêng. Mẹ tuy không giỏi cưỡi ngựa, nhưng lại cực kỳ thích theo triều đình đến đây săn bê. N mùa thu, Thái Hòa Hành Cung phong cảnh tú lệ, là nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp, tiếc là nếu không có lệnh của hoàng gia, không ai được phép đến gần. Thực ra ngoài việc ngắm cảnh đẹp, Hoắc thị còn mong đợi những món ngon vật lạ trong bữa tiệc săn bê. N mùa thu. Săn bê, N mùa thu không phải năm nào cũng có, từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, đã sửa đổi rất nhiều quy chế cũ. Săn bê, N mùa thu mỗi năm một lần đổi thành 3 năm một lần, còn giảm bớt số người tham gia, cho nên có thể tham gia tiệc săn bê. N mùa thu một lần cũng là chuyện đáng để khoe khoang. So với vẻ lộng lẫy, huy hoàng của hoàng cung, Ngu Ninh càng thích Thái Hòa Hành Cung hơn. Từ khi bước vào cổng hành cung, mắt nàng chưa từng khép lại, hiếu kỳ nhìn ngắm kiến trúc và phong cảnh xung quanh. Hành cung này thật đẹp, nếu có thể dưỡng già ở đây, thì sung sướng biết bao. Ngu Ninh thuận miệng nói, ôi chao, không được đâu. Hoắc thị hạ giọng, dưỡng già ở đây không phải chuyện tốt lành gì. Những người có thể ở Thái Hòa Hành Cung ăn hưởng tuổi già, đều là những phi tần không con, không được sủng ái, đều là những người phụ nữ có số phận khổ sở. Phàm là cung phi có một con trai, nửa con gái, đều có thể theo con cái dưỡng già. Cho dù không có con, nếu có người nhà làm quan trong triều, cũng có thể xin ân chỉ, trở về nhà mình dưỡng già. Chỉ có những người không nơi nương tựa, cô độc hiu quạnh, cuối cùng mới đến đây. Ồ, hóa ra cung phi còn có thể về nhà dưỡng già. Chuyện này không giống những gì ta đọc được trong thoại bản. Ngu Ninh thường xuyên đọc thoại bản, bất kể là thần thoại kỳ bí hay cung đấu diễm tình, nàng đều đã xem qua rất nhiều. Thoại bản dân gian được biên soạn không có kiêng kỵ gì, trên từ thiên tử vương hầu, dưới đến dân thường, đều có thể trở thành nhân vật chính. Nhưng thoại bản bán chạy nhất trên thị trường lại thuộc về những câu chuyện yêu hận tình thù của vương hầu tướng lĩnh. Những thoại bản liên quan đến cung đấu, kết cục của phi tần đều rất thê thảm. Thiên hồng nhất quật, vạn diễm đồng bi, ngàn người đẹp cùng chung một huyệt mổ, vạn mỹ nhân cùng chung một nỗi buồn. Ngu Ninh kể cho Hoắc thị nghe nội dung trong thoại bản. Chẳng lẽ, hiện thực và trong thoại bản, khác biệt rất lớn sao? Rất lớn, Hoắc thị mỉm cười, ngẩng đầu ra hiệu cho con gái nhìn về phía kiệu phượng của Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương là kế hậu của tiên đế, cả đời cùng tiên đế kính trọng lẫn nhau, không có tình yêu, người mà tiên đế sủng ái nhất là quý phi Thôi thị, cũng chính là sinh mẫu của bệ hạ ngày nay. Thôi quý phi kiêu căng, đáng yêu, có nhiều điểm bất hòa với Thái hậu nương nương. Cho nên, đây chính là nguyên nhân khiến bệ hạ và Thái hậu nương nương bất hòa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không phải. Mâu thuẫn giữa bệ hạ và Thái hậu nương nương bắt nguồn từ sự tranh đấu triều chính, không phải tranh đấu hậu cung. Khi bệ hạ còn nhỏ, quan hệ với Thái hậu nương nương cũng rất hòa thuận. Ninh nhi, tranh sủng trong hậu cung là có, nhưng đều là chuyện nhỏ nhặt, chỉ cần không phải cực kỳ ngu xuẩn, sẽ không đi đến đường cùng. Hơn nữa, trong hậu cung có rất nhiều nữ quan kiềm chế lẫn nhau, không ai có thể nắm hết quyền lực trong tay, ngay cả hoàng hậu, Thái hậu cũng không. Muốn đấu cũng không đấu được. Nương đã nhiều năm không nghe thấy những câu chuyện tranh kỳ đấu diễm trong hậu cung. Ta nói trong cung không phải nơi tốt lành, là vì hậu phi phải tuân theo nhiều quy tắc, không được tự do, chứ không phải nghiêm trọng đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Thì ra là vậy, nơi ở của nữ quyến nhà họ Tạ phần lớn đều được sắp xếp cùng một chỗ, duy chỉ có nơi ở của Ngu Ninh không ở đây. Hoắc thị thấy kỳ lạ, đến hỏi nữ quan phụ trách sắp xếp chỗ ở, xem có thể sắp xếp Ngu Ninh đến ở cùng nữ quyến nhà họ Tạ hay không. Nữ quan quản sự thoái thác, nói rằng điện vũ trong hành cung đã được phân chia xong từ lâu. Nữ quyến tham gia săn bê, N mùa thu quá đông, đã không còn điện vũ trống để thay đổi. Không sao đâu nương, con ở đây cũng được, con thấy phong cảnh ở đây rất đẹp, cũng không quá hẻo lánh, buổi tối ngủ rất yên tĩnh. Ngô Ninh rõ ràng là đang nói dối, nơi ở mà hành cung phân cho nàng ở góc đông nam của Thái Hòa hành cung, xung quanh đều là núi giả, hồ nước, chỉ có một tòa cung điện đơn độc đứng bên hồ, rất hẻo lánh. Hoắc thị cảm thấy con gái bị đối xử bất công, trong lòng không vui, muốn chuyển đến ở cùng con gái, nhưng lại bị nữ quan quản sự ngăn lại, nói là không thể ở lẫn lộn, cơm nước trà bánh đều có định lượng, ở lẫn lộn là không đúng quy củ. Thương lượng không có kết quả, Hoắc thị đành thôi, nghe theo sự sắp xếp của các nữ quan quản sự. Mới đến hành cung, xe ngựa mệt nhọc, buổi tối không có tiết mục gì, mọi người đều sớm nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho buổi săn BAN chính thức vào ngày mai. Tàng Xuân Các, Ngô Ninh từ chỗ ở của Hoắc thị trở về, đứng bên hồ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của tòa các này. Một nơi hoang vu thế này, giấu mùa xuân ở đâu chứ? Nàng xách váy bước vào Tàng Xuân Các, sau đó soi gương tháo châm ngọc trên đầu xuống, thay một bộ váy ngủ mỏng manh, mát mẻ. Trời tối dần, cửa Tàng Xuân Các bị gõ, có tiếng cung nữ truyền đến. Tạ Tam Nương Tử, nô tỳ đến thay hương hoàn và nến. Ừ, vào đi, Ngô Ninh dựa vào giường đọc sách, không ngẩng đầu lên. Có hai cung nữ xách đèn lồng lục giác đi vào, hai người kiểm tra toàn bộ nến trong phòng, thay nến mới, sau đó mở nắp lư hương, cho vào trong đó vài viên hương hoàn. Ánh mắt Ngô Ninh dừng lại trên làn khói mờ ảo bốc lên từ lư hương, hỏi. Thơm quá, đây là hương gì vậy? Cung nữ khom lưng trả lời. Bẩm nương tử, đây là an thần hương đặc chế trong cung, có tác dụng giúp ngủ ngon. Nói xong, các nàng lui ra ngoài, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Ngô Ninh xuống giường, thổi tắt những ngọn nến thừa, chỉ để lại một ngọn bên giường. An thần hương này quả thật có tác dụng, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến, Ngô Ninh đặt sách xuống, yên ổn đi vào giấc ngủ. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng cháy tí tách của ngọn nến. Một cơn gió thổi qua, cánh cửa điện khẽ lay động, sau đó lại đóng chặt. Từ sau bữa tiệc trong cung lần trước, Ngô Ninh thường xuyên mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lúc là những chuyện đã từng xảy ra, những hình ảnh vụn vặt về Thẩm Thác, có lúc là ảo mộng của nàng, ảo mộng về những chuyện nàng đã từng làm bị Thẩm Thác vạch trần, Thẩm Thác bóp cổ nàng, cầm đê, a, o kề trước mắt nàng. Nhưng đêm nay, giấc mơ có chút khác biệt, nàng dường như quay về 5 năm trước, cái đêm trước khi Thẩm Thác rời khỏi núi Vân Vũ. Phu quân, bên ngoài khắp nơi đều đang có chiến tranh, rất gần núi Vân Vũ, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải rời khỏi đây. Ngô Ninh dựa vào lưng người đàn ông, cằm tựa lên vai chàng, luyên thuyên kể về những chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn của nàng ở núi Vân Vũ. Nàng rất không nỡ rời xa nơi này, núi Vân Vũ là nơi nàng lớn lên, nàng không muốn rời xa nơi này. Nhưng chiến hỏa lan tràn, núi Vân Vũ không thể tránh khỏi. Nàng không phải người hay sướt mướt, chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, hướng tới tương lai. Ta có thể làm rất nhiều việc. Nghe nói nữ tử đại nghiệp phần lớn đều có thể ra ngoài tìm việc, tự nuôi sống bản thân, phu quân chàng yên tâm, sau này ta nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền, khiến cuộc sống sung túc, chàng cứ yên tâm theo ta nuôi chàng. Nghe vậy, người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nàng không nuôi nổi ta đâu, hừ, chàng lại dở trứng rồi phải không, nhất định phải chọc tức ta hai câu mới vui. Chàng cười lạnh một tiếng. Quay đầu liếc nhìn Ngô Ninh, trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo. Nói thật thôi, nàng không nuôi nổi ta đâu. Ngô Ninh không phục, cảm thấy người đàn ông này mấy ngày không dạy dỗ lại muốn tạo phản, liền cắn vào cổ chàng. Chàng giơ tay bóp cằm Ngô Ninh, bắt nàng há miệng, sau đó đẩy nàng ngã xuống giường, cắn vào vai Ngô Ninh. Người đàn ông thật nhỏ mọn, chỉ cắn chàng một cái thôi, cũng phải trả thù. Ngô Ninh giơ chân đá chàng. Nhưng bị sức lực mạnh mẽ áp chế, nàng kinh ngạc, kêu lên. Chàng hồi phục sức lực từ bao giờ vậy? Để đề phòng người đàn ông này bỏ trốn, Ngô Ninh cứ 3 ngày lại cho chàng uống thuốc, đảm bảo gân cốt chàng mềm nhũn, không thể dùng sức. Rõ ràng hôm qua mới cho chàng uống thuốc, sao hôm nay đã mất tác dụng rồi? Tính sai rồi, võ công của Ngô Ninh rất tốt, nhưng lúc này so với chàng, hoàn toàn không có sức phản kháng, đánh không lại thì phải gọi người. Nàng định hét lên, lại bị chặn môi. Không biết chàng giấu một viên thuốc từ bao giờ, nhét vào miệng Ngô Ninh, khiến nàng mất đi sức phản kháng, ngay cả tiếng kêu cũng yếu đi. Ngô Ninh biết chàng lại muốn bỏ trốn, ánh mắt lập tức dịu lại, mím môi nói. Sau này ta không đánh chàng nữa, ta nhất định sẽ đối xử tốt với chàng, phu quân, chàng đừng đi có được không? Không được, Thẩm Thác cúi đầu nhìn nàng dãy dụa, đôi mắt tối sầm, tay dùng sức, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hỏi. Cảm giác không thể phản kháng thế nào, có vui không? Ngô Ninh cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng, mềm mại gọi chàng. Sai rồi, ta sai rồi, phu quân chàng đừng đi có được không? Im miệng, người đàn ông trên người cúi xuống, môi răng quấn quýt. Màn lụa ấm áp, cảnh xuân kéo dài không dứt, cho đến khi trời sáng, người đi lầu trống, dường như chưa từng có ai dừng chân. Một đêm trôi qua, hương hoàn trong lư hương đã cháy hết từ lâu, trong phòng chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ nhỏ vào giường, Ngô Ninh giơ tay che mắt, ôm chăn lật người. Sực, eo hơi mỏi, trong mơ cũng có thể phản ứng đến hiện thực sao? Giấc mơ này cũng quá chân thật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ninh từ từ bò dậy khỏi giường, nàng ngồi dậy một nửa, cả người khựng lại. Nàng đỏ mặt, bình tĩnh lại một chút, bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã lâu không tiếp xúc với đàn ông, nên mới như vậy. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài có tiếng cung nữ hỏi. Tạ tam nương tử, có cần dậy chưa? Ừ, ta tự làm được, không cần các ngươi hầu hạ. Ngô Ninh chậm rãi đứng dậy, mái tóc dài rũ xuống mờ u bàn tay, nàng lại ngẩn ra. Đuôi tóc của nàng, sao lại hơi ướt? Chẳng lẽ là đêm qua đổ mồ hôi sao? Ngô Ninh sờ người, khẽ cau mày, có vẻ khó hiểu. Trên người không đổ mồ hôi, hơn nữa còn khô ráo, giống như đã tắm rửa. Thật kỳ lạ, sao đuôi tóc lại ướt thế này? Chẳng lẽ là đêm qua uống nước, không cẩn thận làm đổ sao? Chỉ có thể giải thích như vậy. Ngô Ninh là người vô tâm, nghĩ không thông thì không nghĩ nữa, rửa mặt xong, liền đi đến chỗ Hoắc thị. Hoắc thị ngủ cùng Tiểu Bảo, lúc Ngô Ninh đến, hai bà cháu đang dùng bữa. Ninh Nhi ăn nhiều vào, lát nữa phải lên khu rừng trên núi, tiệc đến chiều tối mới bắt đầu, buổi trưa không có đồ ăn đâu, cẩn thận đói bụng. Hoắc thị vừa nói, vừa gắp thức ăn cho con gái. Vâng, Ngô Tiểu Bảo ngồi đối diện Ngô Ninh, nàng ăn xong liền ngồi trên ghế đợi. Ánh mắt di chuyển đến người Ngô Ninh, nàng chớp mắt, hỏi. Nương, chỗ ương ở có muỗi không? Cổ nương bị muỗi đốt rồi kìa. Hửm, Ngô Ninh không nhìn thấy trên người mình có vết đỏ ở đâu, cũng không cảm thấy ngứa, nàng không để ý, chỉ gật đầu nói. Bờ hồ nhiều muỗi, bị đốt cũng là chuyện bình thường. Hoắc thị nhìn vết đỏ trên cổ Ngô Ninh một lúc lâu, sắc mặt khác thường, bà im lặng hồi lâu, sau đó thăm dò hỏi. Ninh Nhi, nếu con có người mình thích, nhất định phải nói với nương, bất kể là ai, nương đều sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa cho con. Không có đâu, nương, bây giờ con không có tâm tư đó, chuyện này sau này hãy nói. Vậy sao? Hoắc thị cau mày, ánh mắt di chuyển trên cổ Ngô Ninh. Ngô Ninh nhận thấy Hoắc thị đang nhìn mình, dừng đũa, chớp mắt nhìn Hoắc thị. Nương, sao vậy? Mặt con có dính gì sao? Hoắc thị lập tức thu hồi ánh mắt. Cười lắc đầu, không nói gì nữa. Bà đã lớn tuổi, mắt hơi kém, chắc là nhìn nhầm rồi. Cách chương.